Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày, khi ta mở cửa sổ, phát hiện nàng ấy đang say mê ngắm thỏ ăn cỏ, quan sát từng cử động nhỏ của nó suốt cả buổi. Khi bị ta phát hiện, nàng ấy không hề bối rối, lần đầu tiên chào hỏi ta, và thế là chúng ta dần trở nên thân thiết một cách tự nhiên. Nàng ấy tên là Vệ Khinh Vũ, là nữ nhi của một võ tướng nhưng lại làm bánh ngọt rất khéo, chỉ có điều nàng luôn bỏ quá nhiều đường, ngọt đến mức ai cũng phát ngấy. Các cung nữ thái giám trong viện nghe nói nàng vào bếp làm bánh đều viện cớ tránh đi. Ai không tránh được thì chỉ giả vờ ăn vài miếng rồi lén lút vứt đi. Chỉ có ta không chê, nàng làm gì ta ăn nấy, không bao giờ bỏ phí. Vệ Khinh Vũ xúc động nói muốn kết nghĩa tỉ muội cùng ta, dù là khác cha khác mẹ. Khi Liễu Tích Dung nghe được câu này, liền mắng Vệ Khinh Vũ đừng hòng nói Liễu Thiêm đã có tỉ muội ruột rồi. Thế là hai người họ bắt đầu nói móc nhau. Mỗi ngày, ta đi hái cỏ cho thỏ, thêu khăn tay tặng Liễu Tích Dung và Vệ Khinh Vũ. Cuộc sống đều đều và buồn tẻ nhưng lại hiếm có bình yên. Mẹ ta vẫn ở trong phủ tể tướng, lâu lâu lại có cung nữ thân cận kia đến báo tin bình an. Ta cố ý tránh mặt Liễu Hy Yên, nàng cũng không đến gây sự với ta. Nghe nói Bạo Quân đã đi tuần ở vùng phía Tây rất xa, vậy nên ta cũng rất lâu rồi chưa gặp lại hắn. 16 ta từng nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại hắn nữa. Nghe nói Bạo Quân đã tây hành, trên đường chém giết vô số, các quan lại và dân chúng ven đường đều hoảng hốt. Khó khăn lắm hắn mới chán giết mà trở về cung, quan lại địa phương thở phào nhẹ nhõm vì đã tiễn được một đại Phật. Nhưng trên đường về, một người vô tình đụng phải xe hắn, bị đưa về kinh thành, giam vào thiên lao. Người đó, chớ trêu thay, là một thần y nổi tiếng, luôn hành thiện cứu người, thường khám bệnh miễn phí cho dân nghèo, rất được lòng bách tính. Khi nghe tin thần y bị giam vào thiên lao, khắp nơi dân chúng đã từng được cứu giúp đồng loạt ký thỉnh nguyện, cầu xin tha tội cho ông. Các quan lại ở châu phủ lại bắt đầu đau đầu nhưng không dám dâng sớ, vì mới hôm trước có một viên quan đề cập đến, Bạo Quân đã xử trảm ngay vài đại thần, máu chảy tràn xuống bậc thềm. Liên tục nhiều ngày, Bạo Quân điên cuồng chém giết, triều đình và hậu cung chìm trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Lúc này, cung nhân của Liễu Hy Yên đến tìm ta, bưng một khay thuốc và ra hiệu cho ta nhận lấy. Gần đây bệ hạ lại bị đau đầu, quý phi nương nương lo lắng cho ngài, tự mình nấu thuốc, muốn đích thân đưa sang nhưng lại đột ngột thấy không khỏe. Người thân là muội muội của nương nương đặc biệt dặn ngươi thay nàng ấy làm việc này. Rõ ràng là có ý đồ xấu. Sáng nay mới có tin đồn một cặp song sinh tuyệt sắc do nước khác tiến cống vì không hiểu chuyện mà nghe tin bệ hạ không khỏe, đã nấu canh mang đến tần chính điện, nhưng sau hai tiếng thét thảm thiết thì không ai thấy họ trở ra. Lần này, họ muốn ta đi chịu chết, thấy ta không đáp, cung nhân kia lại cười, nghe nói đại nhân đã giấu một nữ nhân không rõ lai lịch trong phủ, phu nhân đã biết chuyện, hiện rất đau lòng. Ai biết được phu nhân có định đuổi người đó vào thanh lâu không? Ta cầm lấy bát thuốc, nhìn nàng ta một cách sâu sắc, nhớ kỹ gương mặt ấy, rồi quay đầu bước về phía tần chính điện. Đây là nơi ta chưa từng đến, bên ngoài điện, một nhóm người đang quỳ rạp, có vài người mặc triều phục đang bị đánh roi, nhưng không ai dám kêu la, chỉ có thể cắn vào tay mình, đến nỗi máu chảy đầy miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai ngăn cản ta, ta tiến vào đại điện, vòng qua bình phong. Thấy hai thi thể không đầu nằm giữa điện. Nếu là những nữ tử yếu đuối, chắc hẳn đã ngất xỉu hoặc nôn mửa. Ta cũng dừng lại đôi chút, rồi cúi đầu tiến lên. Bạo Quân đang nghị sự, ngồi trên cao, tay đỡ trán, quả thực có vẻ đau đầu. Sắc mặt hắn không tốt, bên ngoài trời âm u lạnh lẽo, ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống người hắn, khiến toàn thân hắn toát ra sự hung tàn và áp bức. Vài vị đại thần bên dưới đang không ngừng lau mồ hôi lạnh. Ta lặng lẽ bước qua họ, cẩn thận đặt bát thuốc lên bàn trước mặt Bạo Quân, định lui ra mà không gây chú ý, nhưng lại có người phía dưới lỡ lời, làm hắn nổi giận. Hắn đột ngột đứng lên, vung tay hất hết tấu chương, bút mực cùng bát thuốc mới nấu xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa. Cả đám người bên dưới đều cúi đầu xin tội, Bạo Quân rút kiếm chém bay đầu một vị quan, lạnh lùng quát. Cút, hết thảy đều cút. Hắn đá văng cái đầu lăn dưới chân, mạnh tay ném thanh kiếm xuống đất. Mọi người đều vội vàng chạy trốn. Ta còn chưa kịp rời đi thì hắn đã liếc thấy ta, chộp lấy cổ ta, ánh mắt lạnh lẽo, sắc đỏ trong mắt lóe lên điên cuồng. Sao ngươi còn chưa cút, ngươi cũng đến để ám sát trẫm sao? Ta mơ hồ nhận ra trạng thái của hắn có chút bất thường. Nhưng ta bị hắn bóp cổ, không thể thốt nên lời. Ta vùng vẫy yếu ớt, giống như kiến đang lay cây, tầm nhìn của ta dần mờ đi. Gần lúc không chịu nổi nữa, ta dường như vô thức rút con dao trong tay áo đâm vào bàn tay hắn. Hắn buông ta ra, ta ngã gục xuống đất, ho sặc sụa hít lấy hít để từng ngụm không khí, nhìn thấy tay hắn đầy máu, lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Ta liền cảm thấy vận mệnh mình sắp kết thúc, nhưng còn chưa kịp hoảng sợ hay lo lắng gì. Ta đã ngất đi vì bị siết cổ quá lâu, đầu óc choáng váng không thể chịu nổi nữa. 17 ta từng nghĩ rằng nếu mình có thể tỉnh lại, thì chắc chắn cũng sẽ là trong ngục tối tăm. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt ta lại là ánh đèn dầu leo lét trong cung điện. Ta ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy trên cánh tay còn cắm mấy cây kim châm cứu, hẳn là thái y đã từng đến xem bệnh cho ta. Ta rút hết những cây kim đó ra, bước ra khỏi gian phòng nhỏ, vẫn còn ở tầng chính điện. Cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, đống bừa bộn từ trước vẫn chưa được dọn dẹp. Những cây nến ở góc điện đã cháy gần nửa, từng giọt sáp nến từ từ nhỏ xuống. Một làn hương trầm thoảng ra từ lò hương, tỏa khắp không gian rộng lớn và mờ mịt, nhưng không thể át đi mùi tanh của máu. Bạo quân quay lưng về phía ta, lười biếng ngồi một mình trên bậc thềm. Tay cầm con dao của ta, lờ đãng VTV, vết thương của hắn vẫn chưa được băng bó, máu loang đầy y phục. Ta không biết nên tiến hay lùi, hắn như có mắt sau lưng, lạnh nhạt hỏi, tỉnh rồi sao? Ta vội vàng bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống xin tội, nói rằng việc đâm hắn là lỗi của một mình ta sẵn sàng chịu phạt, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Liễu. Hắn im lặng, rất lâu sau, ta thận trọng ngẩng đầu lên nhìn. Bạo quân vẫn lặng lẽ cầm con dao, đường nét khuôn mặt trong ánh nến tỏa ra một lớp sáng mờ nhạt, hàng mi rủ xuống, đôi mắt ánh lên ánh lửa nhạt nhòa, lạnh lẽo và đầy mệt mỏi, như thể chứa đựng một sự chán ghét đối với thế gian. Trong khoảnh khắc đó, ta chợt thấy hắn thực ra là một người vô cùng đẹp. Vẻ đẹp ẩn trong khung xương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù khuôn mặt có đầy vết sẹo, nhưng đường nét của hắn vẫn đẹp một cách chậm rãi. Khó quên. Sau khi nghe ta nói xong, hắn mới lên tiếng. Đây là con dao mà thập ngũ lén tặng ngươi. Đó là món quà sinh nhật mẹ ta tặng ta năm ta 16 tuổi. Một câu nói đơn giản nhưng như tiếng sấm vang lên trong đầu ta. 18 khi ta lâm vào đường cùng, có người từng chìa tay ra giúp. Kẻ đó, ta suốt đời sẽ không bao giờ quên. Nhưng ta thật hổ thẹn vì đã không nhận ra hắn. Ta chưa bao giờ ngờ rằng kẻ trước mặt đây một bạo quân hình dạng như ác quỷ, tàn bạo vô tình lại chính là thiếu niên ngày trước, dung nhan như ngọc, cao quý và thiện lương. Cuối cùng, ta cũng hiểu được, ngày ấy khi bị người đẩy ngã trước mặt hắn, tại sao hắn lại có thể nhìn thấu ta không phải là nàng tiểu thư kiêu kỳ của phủ thừa tướng Lưu Hy Yên. Ta không nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn nhớ ta. Hắn nhớ ta là A Đào. A Đào đứa trẻ không có cha, một mình bảo vệ người mẹ điên dại của mình. Đây là điều mà thập ngũ đã từng kể với hắn. Một đứa trẻ không cha, vì tìm kiếm người mẹ điên mà suýt chết đói bên đường, bẩn thỉu, tội nghiệp, làm sao có thể là Lưu Hy Yên, thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng kiêu kỳ từ nhỏ. Trong suốt thời gian qua, hẳn là hắn đã biết rõ tất cả lai lịch của ta. Ta từng nghĩ hắn sẽ lấy lại con dao ấy, bởi đó là vật liên quan đến cố nhân. Con dao sáng lạnh trong tay hắn khiến ta có cảm giác như nó sẽ quay về tay chủ cũ, trở lại đúng người sở hữu. Nhưng vị đế vương với mái tóc đen và y phục đen ấy lại cầm lấy con dao cũ kỹ đó, dùng một góc áo sạch của mình nhẹ nhàng lau đi vết máu của bản thân, rồi đưa lại cho ta. Giọng hắn nhẹ nhàng, phảng phất như gió thoảng. Con dao này, chuôi dao đã sáng bóng, hẳn là ngươi mang theo bên mình mọi lúc, rất trân trọng nó. Đã cho ngươi rồi. Thì nó là của ngươi, hãy giữ gìn cẩn thận. Biết rằng đó là món quà sinh nhật mẹ hắn từng tặng, ta ngại ngùng không dám nhận, nhưng hắn lại nhìn ta vài lần, rồi cuối cùng đứng dậy, chậm rãi bước tới, kéo ta đứng lên, đặt con dao vào lòng bàn tay ta, nắm chặt đôi tay gầy guộc của ta. So với dáng vẻ điên cuồng tàn nhẫn khi nãy, hắn giờ lại hoàn toàn khác biệt. Bàn tay hắn, thon dài, trắng bệch, lại lạnh lẽo đến lạ thường. Cách chương.